đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 537. Thứ hai, Tôn Thiên Nhân, Hồng Âm bế quan, Trần Lương Sư thiếu một vị trợ thủ đắc lực. Bất quá mấy ngày về sau, Ly Giang giới U Minh phân thân cùng Hàn Thanh Hiên về núi. Bây giờ Thanh Châu chủ yếu lực chú ý đều bị tập trung đến Thái Hoa Sơn. Nhưng đối với một ít người mà nói, hiện tại thời kỳ này thế nhưng là nửa phần cũng không thể thư giãn. Trần Lương Sư đem Hạ Tiểu Man hoán tới. Sư tôn, Hạ Tiểu Man thi lễ một cái. Trần Lương Sư hỏi, gần nhất nhưng bận bịu. Hạ Tiểu Man lắc lắc đầu nói, chỉ điểm mấy lớp, về sau giao cho Vô Song bọn hắn thuận tiện. Nói một chút ngươi tại Ngọc Lạc giới chuyện phát sinh. Đi, vâng, ít khi về sau, Trần Lương Sư từ đệ tử nơi đó biết được Chí Thánh Thiên Cung sự tình. Hắn đối với cái này như có điều suy nghĩ. Bản thể tại biên giới gặp Chí Thánh Thiên Cung người. An Dạ Tư những người kia đã tới Thương Châu. Hiển nhiên là ôm lấy mục đích nào đó. Hiện tại xem ra đúng là vì Ngọc Lạc giới bản nguyên một trong. Nghĩ không ra lý do. Nhưng hiển nhiên cái kia bản nguyên đối bọn hắn mà nói phi thường trọng yếu. Không tiếc bại lộ tại người trước. Thậm chí cùng La Thiên Kiếm Tông trở mặt. Tùy tiện tiến vào Ngọc Lạc giới. Cái này hiển nhiên là đem chân đạp tại La Thiên Kiếm Tông trên thân. Nghe xong đệ tử về sau, Trần Lương Sư hỏi, người đối kia thương thái nhất đánh giá rất cao. Hạ Tiểu Man chân thành nói, hắn rất mạnh, nhưng quá mức tự phụ. Ồ, mạnh bao nhiêu? Trần Lương Sư có chút hăng hái hỏi. Hạ Tiểu Man suy nghĩ một lát, nói, đệ tử cho dù có thể thắng, cũng tuyệt không nhẹ nhõm. Kia thương thái nhất thực lực có lẽ còn tại La Thiên Kiếm Tông Nhiễu Thanh Tôn phía trên. Nhà hắn, đệ tử có bao nhiêu xuất sắc hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Mà có thể làm cho bây giờ Tiểu Man cho ra bực này đánh giá. Đích thật là hiếm thấy hiếm thấy. Trần Lương Sư cười nói. Không sao, ngày sau nếu để cho ngươi đại sư tỷ gặp được. Để ngươi đại sư tỷ xử lý. Nghe vậy, Hạ Tiểu Man do dự về sau hỏi. Sư tôn, đại sư tỷ bây giờ mạnh bao nhiêu? Thế nào? Người rất để ý. Trần Lương Sư cười cười, xem thấu tâm tư của đệ tử. Hạ Tiểu Man thản nhiên nói, năm đó cùng đại sư tỷ đánh một trận xong, đệ tử liền không còn cùng đại sư tỷ giao thủ qua. Đệ tử từng muốn cùng đại sư tỷ luận bàn, nhưng đại sư tỷ cự tuyệt. Có lẽ là đại sư tỷ lúc trước nhìn nàng mù lại thiếu thốn một tay, cho nên mới không nguyện ý cùng nàng luận bàn đi. Trần Lương Sư nói ra. Tiểu Man, đừng tìm đại sư tỷ ngươi so. Không tốt lắm, nghe nói như thế. Hạ Tiểu Man lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói, sư tôn, ngài nói thẳng đệ tử đánh không lại đại sư tỷ chính là. Đệ tử không có yếu ớt như vậy. Ngươi như cùng đại sư tỷ ngươi tu vi cảnh giới ngang hàng. Có lẽ còn có thể thử một lần đi. Trần Lương Sư an ủi nàng một câu. Bất quá cái này tại Hạ Tiểu Man nghe tới lại hoàn toàn không giống như là an ủi. Nhưng nàng cũng ít nhiều có thể lý giải nhà mình đại sư tỷ khả năng. Cho dù nhiều năm chưa giao thủ, Hạ Tiểu Man cũng hiểu biết đại sư tỷ đi rất nhanh. Thậm chí, đi rất gấp. Lúc này, Trần Lương Sư hỏi, ánh mắt ngươi khi nào khôi phục? Hạ Tiểu Man nghe vậy giật mình trong lòng. Nàng một mực biết sư tôn đối nàng thương thế lòng có khúc mắc. Sư tôn, đệ tử dự định tiếp qua chút thời gian. Trần Lương Sư nhìn nàng một cái, nói, tùy ngươi vậy, sư đồ hai người đi ở trong núi. Hạ Tiểu Man nhớ tới trước đó vài ngày ngũ sư muội nhắc lên sự tình. Nàng không khỏi mở miệng, cũng không biết đại sư tỷ hôm nay là có hay không từ yêu giới ra. Trần Lương Sư nói, bây giờ nàng đã đi Thái Hoa Sơn, Thanh Châu Thiên Vận. Hạ Tiểu Man tự nhiên sẽ hiểu đó là cái gì. Nếu là đại sư tỷ có thể có được Thanh Châu Thiên Vận, kia tất nhiên là như hổ thêm cánh. Trần Lương Sư lúc này nói ra, người như tiếp xuống có rảnh, không bằng đi một chuyến Đông Vực, tiếp ngươi tiểu sư đệ. Đệ tử biết, Hạ Tiểu Man lĩnh mệnh, chợt cười nói, hắn tại Đông Vực ngược lại là làm không ít chuyện. Nơi đó thế cục thuận lợi. Nhìn cũng không giống là gặp vấn đề nan giải gì. Có lẽ là còn chưa chơi qua nghiện. Trần Lương Sư nói. Đi xem một chút đi. Nếu là vô sự liền sớm đi trở về. Người ngũ sư muội gần nhất thế nhưng là trên tông môn hạ người bận rộn nhất. Vậy đệ tử liền đi. Xuống trước. Hạ Tiểu Man thi lễ một cái liền rời đi. Nàng dự định mang Tư Không Quang cũng rời núi một chuyến. Trần Lương Sư một thân một mình đi trong núi. Bây giờ đông vực thế cục dần dần vì Đại Hành Quốc nắm giữ. Mà đại thương đến bây giờ cũng không có quá nhiều động tĩnh. Không phải là dự định buông tay đông vực. Đại Hành Quốc phát triển tấn mãnh. Dưới mắt chắc hẳn cũng không ít thế lực trong bóng tối cùng tiếp xúc. Thế là Trần Lương Sư truyền âm tại Hàn Thanh Hiên. Mệnh lúc nào đi một chuyến Đại Hành Quốc. Muốn đối phó đại thương. Đại Hành là không thể thiếu chiến lực. Mà bây giờ có thể cho đại thương lớn nhất áp lực cũng là Đại Hành Quốc. Tuân mệnh. Hàn Thanh Hiên lĩnh mệnh về sau liền lập tức xuất phát. Bây giờ Ngạo Thiên Tông dần dần lớn mạnh. Hắn tuy là dược viên trưởng lão nhưng bây giờ cũng không cần khắp nơi đều muốn tự mình phí công. Giao cho còn lại trưởng lão đi làm thuận tiện. Hắn bây giờ chính là thiên nhân. Trách nhiệm tự nhiên lớn hơn chút. Ly Giang giới đánh một trận xong hắn cũng không lập tức đi hướng Bạch Gia cầu hôn. Nguyên nhân ngay tại ở Bạch Gia lão thái gia làm phản. Hiện tại Bạch Hiểu Y cần xử lý sự tình nhiều lắm. Mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối. Nhưng bọn hắn đều đã là thiên nhân. Còn nhiều thời gian. Tại an bài xuống hai chuyện về sau. Trần Lương Sư lại từ từ về tới sau phong. Hắn đi vào huyền linh thiên đạo thụ trên tán cây ngồi xuống. Đại thương, loạn hồn uyên, chí thánh thiên cung, yêu tộc có lẽ sẽ là phiền toái lớn nhất. Nhưng tập kích giao trì tiên cảnh nhưng cũng không phải là yêu tộc thắng lợi. Đã không có thể bắt được. Liền mang ý nghĩa yêu tộc cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Mà chí thánh thiên cung, tuy có uy hiếp nhưng trước mắt cũng không sáng tỏ. Cho dù thật muốn đối đầu, đó cũng là La Thiên Kiếm Tông trước cùng đòn khiêng bên trên mới là. Đại thương cùng loạn hồn uyên mặc dù trước mắt đều không có cái gì động tác. Nhưng so với cái trước, Trần Lương Sư càng muốn trước xử lý cái sau. Chỉ bất quá loạn hồn uyên ẩn giấu đi một cái tên là Thánh Chủ tồn tại. Cái này đáng giá hắn coi trọng. Lúc này một người đi tới dưới cây. Đúng là Từ Dần Sâm. Trần Lương Sư nhìn về phía hắn. Cười hỏi, có chắc chắn hay không? Từ Dần Sâm trong mắt có kích động. Hắn trầm giọng nói, có nắm chắc, đã cách nhiều năm, hắn rốt cục tu thành tàng huyền cảnh đại viên mãn. Hắn cách thiên nhân chi vị cũng liền chỉ kém một cái thiên môn. Trần Lương Sư vuốt cằm nói, đã như vậy, liền ở đây mở thiên môn đi, bản tọa giúp ngươi xem. Tạ tông chủ, Từ Dần Sâm ôm quyền thi lễ, sau đó liền bước hướng lên bầu trời. Hắn hào tình vạn trượng cười ha hà. Hắn chờ đợi ngày này nhưng quá lâu. Trần Lương Sư thần sắc bình tĩnh. Năm đó đem Từ Dần Sâm lưu lại ngoại trừ xung làm khổ lực bên ngoài. Hắn nguyên bản dự định là sớm đi giúp đỡ Đăng Lâm Thiên Nhân. Về sau tốt đem nó bản nguyên đem cho Hồng Âm giải quyết lúc ấy tuổi thọ của nàng tai họa ngầm. Chỉ bất quá về sau Hồng Âm bỗng nhiên rời đi. Lúc này mới sao thất bại. Mà Từ Dần Sâm tại Ngạo Thiên Tông những năm này cũng coi là cẩn trọng. Bây giờ càng là đi vào thiên môn trước đó. Trần Lương Sư nhìn qua kia hào tình vạn trượng đẩy hướng thiên môn thân ảnh. Không thể nín được cười. Quả nhiên, đây cũng là một phần duyên. Ầm ầm, ở chân trời truyền ra từng đạo ngột ngạt tiếng vang về sau. Kia phiến bạch ngọc thiên môn dần dần tan biến tại chân trời. Mà Ngạo Thiên Tông cũng ra đời kế Hàn Thanh Hiên về sau thứ hai tôn thiên nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.